Có phải chăng thịt, máu, xương của loài vật là thực phẩm của con người? Hỡi các bạn, trong đời sống của con người không có việc gì cao đẹp bằng lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Vì chính lòng thương yêu ấy sẽ giúp cho các bạn có một đời sống biết chan hòa tình thương của mình với muôn loài vạn vật sống khác. Này các bạn, đừng vì sự sống của mình mà nở tâm sống trên sự đau khổ của người khác, vật khác. Phải không hỡi các bạn? Này các bạn, đừng vì sự sống, sự an vui của mình mà nở lòng nào để nước mắt của người khác, loài vật khác phải rơi. Như vậy có được gọi là lòng thương yêu không các bạn? Này các bạn, đừng vì sự sống, sự ăn uống, sự vui chơi, sự giải trí của mình mà nở tâm nào để nước mắt và xương máu của loài vật khác phải đổ xuống. Như vậy các bạn sống có công bằng không? Công lý của sự sống ở chỗ nào các bạn? Loài người xuất hiện là một loài động vật cao cấp để trở thành một người anh cả trong muôn loài. Nhưng cớ sao người anh cả lại không thương những người em vô minh, khờ dại, ngu tối, lại nhẫn tâm bắt các em của mình ra ăn thịt? Như vậy con người còn có xứng đáng là người anh cả của muôn loài vật chăng? Hay cũng chỉ là một loài vật tầm thường như bao nhiêu loài vật khác? Thưa các bạn nghĩ sao? Nếu loài người không thực hiện được đạo đức hiếu sinh thì sự sống của con người sẽ ra sao các bạn? Vì thế, trong loài người có một tôn giáo ra đời đã xác định quả quyết đời là khổ. Có đúng không các bạn? Đời là khổ, nhưng chúng ta biết chuyện nó thì nó sẽ hết khổ các bạn ạ. Có nghĩa là chúng ta sống với lòng yêu thương chân thật đối với sự sống của muôn loài. Vì sự sống của mình mà sự sống chết của muôn loài vật như chỉ mành treo chuông. Vì thế, chúng phải khóc thương cho kiếp sống khổ đau của mình, phải chịu lầm than bạc phước, bị loài người ác độc, vô đạo đức hiếu sinh, nên đã, đang và sẽ giết hại để rồi ăn thịt. Sao lại nỡ nhẫn tâm vì sự sống của mình mà giết hại chúng sanh ăn thịt? Trong những tiếng kêu la thảm thiết của chúng mà chúng ta không chút lòng thương xót sao? Sao lại nỡ nhẫn tâm chà đạp lên sự sống của muôn loài vật khác? Trong lúc đó, mọi vật đều muốn sống, sống bình đẳng như nhau, sống bình an và hạnh phúc. Chúng tôi thành tâm tha thiết kêu gọi lòng đạo đức yêu thương sự sống của các bạn đối với loài người và đối với dạng loài vật khác trên hành tinh này. Các bạn có nghe chăng? Có hiểu được lòng của chúng tôi chăng? Mỗi khi chúng tôi nghe tiếng kêu của những con vật mà các bạn đang đập đầu, cắt cổ, nhổ lông làm thịt để làm thực phẩm, thì lòng chúng tôi đau xót vô cùng, cảm thấy như chính mình đang chịu sự giết hại đó. Các bạn có biết đâu, mỗi một con vật bị các bạn giết là một phần nghiệp của các bạn đang thọ quả khổ đau do các bạn đã từng làm ác tạo ra. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là bạn đang giết và ăn thịt con của các bạn mà các bạn không biết. Vì mỗi con vật được sinh ra đều do từ môi trường sống. Trong môi trường sống có nghiệp ác hay thiện của các bạn. Hàng ngày hành động của các bạn đang thải ra trong không gian vũ trụ bao nhiêu những nghiệp, mà khi đủ duyên hợp chất nghiệp thì sinh ra các loài vật hoặc loài người. Mỗi khi chúng tôi nhìn thấy các bạn giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng thì chúng tôi cảm thấy xót xa, thương cho các bạn vô cùng. Vì chính các bạn đang ăn thịt con của các bạn đấy, ăn thịt những người thân của các bạn. Các bạn có biết không, do sự vô minh mà các bạn đã đánh mất nền đạo đức hiếu sinh sự sống trong lòng của các bạn. Đó là nền đạo đức cao thượng tuyệt vời. Nó đem lại một sự sống an lành cho các bạn và cho mọi loài trên hành tinh này. Nó đem lại cho quả đất này một màu xanh tươi đẹp, một vẻ đẹp đẽ vô cùng. Nó đem lại một sự thanh bình, an ổn cho muôn loài vạn vật sống không còn lo âu và sợ hãi nữa. Nếu một con người sinh ra mà để cho một con thú vật nuôi thì con người sẽ không biết nói tiếng người mà chỉ biết kêu hú như loài vật, và chẳng biết đi đứng bằng hai chân như con người, chỉ còn biết bò đi bốn chân như loài thú vật. Một con chim được người nuôi dưỡng và dạy nói tiếng người, con chim sẽ nói được tiếng người một cách dễ dàng, không mấy khó khăn. Có khi nào các bạn nghe con chim nói tiếng người chưa? Có nhiều loài chim nói được tiếng người như chim anh vũ, chim sáo, chim cưỡng, chim nhồng, vân vân đều do con người dạy và tập luyện chúng. Bởi vậy, con người cũng như con thú vật, chỉ có sự học hỏi và tập luyện mà thành thói quen tốt hay xấu, có đạo đức hay vô đạo đức, vân vân mà thôi. Thói quen có hai phần, phần tốt và phần xấu. Vậy thói quen là gì? Thói quen là do một hành động gì huân tập nhiều lần mà thấm nhuần. Nếu một người thường sống theo ác pháp thì sẽ quen đi với những hành động ác. Bởi vì ý thức chủ động điều khiển hàng ngày theo hướng ác, thì ngày ngày tăng thêm một chút ác, mỗi chút ác ấy gom lại thành thói quen ác. Khi đã huân tập thành thói quen ác thì rất khó bỏ, muốn bỏ thì cũng không phải dễ dàng. Ví dụ như từ lâu chúng ta quen ăn thịt chúng sanh, bây giờ bỏ không ăn thịt chúng sanh nữa, thì đó là một việc làm cũng không phải dễ dàng. Muốn bỏ một hành động nào đã thành thói quen, thì chúng ta phải có nghị lực, có gan dạ, và còn phải bền chí thì mới mong bỏ được. Một thói quen xấu mà muốn bỏ để trở thành thói quen tốt thì phải vất vả, gian nan mới bỏ được. Tuy biết rằng ăn thực phẩm thực vật vẫn sống bình thường, nhưng vì thói quen, tâm chúng ta vẫn thèm thịt cá, vẫn thích ăn nước mắm hơn là ăn nước tương. Chúng ta vẫn biết, mỗi con vật được đem ra giết để làm thực phẩm đều có sự đau khổ, đều có sự phản ứng chống lại hoặc cầu cứu vãng sinh để được chúng ta tha mạng sống. Nhưng chúng ta làm ngơ như không biết, hoặc chúng ta không biết thật sự, hoặc chúng ta thích thú khi thấy con vật bị cắt cổ, nhổ lông, bị thọc huyết, bị đập đầu, bị chích điện, khiến cho con vật chỉ còn kêu lên một tiếng, giãy giụa rồi ngã xuống bất động, chết một cách thương tâm, nào có ai biết. Chết một cách đau đớn, nào có ai hay. Chết một cách thê thảm, xương thịt được người ta phân chia ra từng ký lô, rồi từng người mua mang về làm thực phẩm, ăn tươi nuốt sống một cách hả hê thích thú. Bởi vì thói quen ăn thịt chúng sanh là một thói quen đã làm mất đi lòng thương yêu chân thật của con người đối với sự sống của muôn loài. Lòng thương yêu sự sống của muôn loài là một hành động đạo đức hiếu sinh cao thượng và cao thượng nhất của một động vật cao cấp như loài người. Mà chỉ có loài người mới thực hiện được đạo đức hiếu sinh. Ngoài loài người ra thì không có loài vật nào có thể sống và làm được những hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời này. Con người không học hành, không tập luyện đạo đức hiếu sinh này thì cũng chẳng khác nào là những con thú vật. Con người có tập luyện học hành, biết sống có đạo đức, có lòng yêu thương này thì con người sẽ hơn con thú rất nhiều. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là con người thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú. Tập luyện học hành, sống có đạo đức hiếu sinh, biết thương yêu sự sống của muôn loài là tập thành thói quen tốt. Thói quen tốt đáng được ca ngợi. Còn tập luyện học hành sống không có đạo đức, không biết thương yêu sự sống của muôn loài thì thường giết hại, làm đau khổ mình và chúng sanh. Ngược lại, hằng ngày nếu còn nỡ lòng nào ăn thịt chúng thì đó là tập thành thói quen xấu ác. Thói quen xấu ác làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ muôn loài vật. Thói quen ấy không được ca ngợi, không được khen tặng, không được chấp nhận, luôn luôn bị chê bai và khinh bỉ. Làm người phải xa lìa, diễn ly những hành động xấu ác này. Những hành động xấu ác này nó biến chúng ta trở thành ác thú hay ác quỷ. Vì thế, trong sự ăn uống có sự đau khổ của loài vật, thì đó là sự ăn uống trong các pháp ác. Sự ăn uống trong ác pháp là huân tập sự đau khổ vào thân của mình. Huân tập sự đau khổ vào thân của mình là tạo thành nghiệp ác. Nghiệp ác ấy là nguyên nhân sẽ đưa đường dẫn lối cho các bạn gặp những tai họa khổ đau và bệnh tật. Thói quen ăn thịt chúng sanh của con người cũng giống như thói quen ăn uống của loài vật, đều do sự huân tập từ khi mới lọt lòng mẹ được sinh ra. Nếu được cha mẹ cho ăn uống như thế nào lúc mới biết ăn thì sẽ thành thói quen ăn uống như vậy. Ví dụ, một đứa bé vừa sinh ra được loài khỉ dưỡng nuôi thì đứa bé lớn lên ăn bằng trái cây mà không thể ăn thịt cá được. Cũng đứa bé ấy được loài sói nuôi thì đứa bé ấy ăn thịt sống của con vật khác. Cũng đứa bé ấy nếu được con người nuôi thì ăn thịt nấu chín. Cho nên về vấn đề ăn uống là thói quen, chứ không phải nhất định bắt buộc loài vật nào phải ăn uống theo thực phẩm của loài vật ấy. Nếu ăn thịt chúng sanh thì thành thói quen ăn với thịt chúng sanh. Nếu ăn với rau cải thì thành thói quen với rau cải. Nếu ăn với trái cây thì thành thói quen ăn trái cây. Cho nên bản chất của loài vật và loài người do quân tập mà thành thói quen. Vì thế người ăn thịt cá thì thành thói quen. Vì thế người ăn thịt cá thì thành thói quen ăn với thịt cá. Không có thịt cá thì không ăn được. Không có thịt cá thì sinh ra thèm thịt cá. Cơ thể quen với thịt cá, không có thịt cá thì sinh ra bệnh tật. Do bệnh tật mà bảo rằng thiếu chất bổ thịt cá là không đúng. Nếu cho rằng trong thịt cá hay thịt động vật là có chất bổ đầy đủ cũng là không đúng. Con bò ăn cỏ cũng có chất bổ, bằng chứng trong sữa bò có rất nhiều chất bổ. Sữa bò từ cỏ mà có, vì con bò không có ăn thịt cá. Do suy luận như vậy thì chúng ta biết đâu phải từ thịt cá mà có chất bổ. Nếu bảo rằng không ăn thịt cá thì cơ thể dễ sanh ra bệnh tật thì điều này cũng không đúng. Bệnh tật là do sự vô thường của cơ thể, do ác tâm, do tâm hồn không thanh thản, an ổn, do cơ thể làm việc quá sức, do đối khác, do giận dữ rầu lo, phiền não, do đời sống thiếu đạo đức vệ sinh về cơ thể, vệ sinh về tâm hồn, vệ sinh về môi trường, nhất là do thiếu lòng thương yêu sự sống của muôn loài vạn vật. Bệnh tật không phải vì có thịt cá hay không có thịt cá, mà bệnh tật là do cơ thể có sự thay đổi sanh diệt vô thường, là do môi trường sống ô nhiễm, là do ăn uống không điều độ, là do ít vận động hay là do vận động quá nhiều, là do tâm hồn không được thanh thản, an lạc, vân vân, như chúng tôi đã nói ở trên. Cho nên, thịt cá cũng chỉ do ăn uống mà thành thói quen, cũng giống như người không uống rượu thì không nghiện rượu, người không hút thuốc lá thì không nghiện thuốc lá, người không hút thuốc phiện thì không nghiện thuốc phiện, người không ăn thịt chúng sanh thì không nghiện thịt chúng sanh. Nghiện tức là huân tập thành thói quen. Khi nghiện một điều gì thì bỏ rất khó. Chẳng hạn người ta đã nghiện thịt chúng sanh, thì khi không có thịt chúng sanh, người ta sanh ra thèm khát. Vì thế người ta phải nuôi chúng sanh để ăn thịt. Những loài vật thiên nhiên người ta đã săn lùng bắt sạch, cho nên trên hành tinh này có nhiều loài động vật hoang dã đã bị diệt chủng. Gần đây có những con vật mà chúng tôi không còn gặp chúng nữa. Cách đây 40-50 năm, nơi chúng tôi ở có những loài chim, sáo, cưỡng, nhồng, gõ kiến. Hằng ngày chúng rộn rịp ca hát líu lo, líu lít. Còn bây giờ thì không còn nữa, chúng đã bị diệt mất rồi. Tiếng ca hót của chúng ngày xưa nay đã im bặt không còn nữa. Còn đâu những buổi trưa hè với những tiếng chim kêu thân thương ấy? Lúc còn bé, chúng tôi đã từng thưởng thức những bản hòa tấu nhạc thiên nhiên của những loài chim mà ngày nay chúng tôi không còn nghe tiếng hót, tiếng ca ấy nữa. Vậy những bóng chim thân thương ấy đi về đâu? Và chúng tôi cảm thấy bùi ngùi thương nhớ những loài chim, những người bạn nhỏ bé của chúng tôi, chỉ còn gian bóng một thời xa. Nếu xét cho cùng tận, thì loài người là một loài động vật ác độc nhất trong các loài động vật. Ai đã làm mất đi sự sống hồn nhiên của thiên nhiên? Ai đã cướp đi sự sống của muôn loài vạn vật? Bây giờ về quê tôi, tiếng máy cày, tiếng động cơ xe máy chạy rộn rã ồn náo không còn như những ngày xưa. Trong bầu không gian yên tĩnh, tiếng chim kêu thánh thót gọi sáng, trưa, chiều. Con người đã dùng mọi cách săn bắn, lưới rập, bắt chúng để ăn thịt, khiến cho chúng vắng bóng mất đi. Đó là nói về những loài chim, còn những loài cá thì sao? Quê tôi cá cũng không còn nữa. Từ nơi đâu trôi dạt về một hai con cá, thỉnh thoảng mới thấy một con cá mè, cá lồng tông bơi lội vội vàng như e dè sợ hãi. Chúng đã nhiều lần thoát chết một cách bất ngờ, bởi vì con người hiện giờ tâm quá ác độc, như trên chúng tôi đã nói, dùng dòng điện chích vào trong nước, khiến cho loài thủy tộc không còn tránh nơi đâu thoát khỏi chết. Nếu không có lệnh nhà nước cấm, thì hôm nay dưới sông không còn có một con cá, một con tôm. Người ta đã quá ác độc tàn nhẫn đối với những loài thú vật hoang dã. Có nhiều loài vật đã bị tuyệt chủng. Quê tôi hiện giờ không còn tìm thấy chim cưỡng, chim hoạch trắng, hoạch mồng, hoạch vàng, chim sáo sậu, sáo sành, sáo đen, vân vân. Ngày xưa cách đây 40-50 năm, lúc chúng tôi còn bé, cá bơi lội xanh nước. Nhìn đàn cá vui đùa bơi lội trong nước, chúng thảnh thơi bơi lội tung tăng, khiến cho lòng chúng tôi hân hoan sung sướng, giống như chúng tôi đang bơi lội an nhàn vui đùa. Lúc bấy giờ, cảm tưởng của chúng tôi như đang hòa mình trong sự sống chung nhau trên một môi trường hồn nhiên, thanh thản, an lạc của vũ trụ thiên nhiên. Không có một con vật nào ăn hiếp con vật nào, không có một con vật lớn nào ăn thịt con vật bé nhỏ nào. Tuy lúc bấy giờ chúng tôi còn bé, nhưng tâm hồn của chúng tôi luôn hướng về sự sống chung nhau, sự sống của muôn loài, của ngàn cây nội cỏ, sự sống của thiên nhiên, sự sống của môi trường sống, sự sống của hành tinh địa cầu của chúng tôi. Một hành tinh có sự sống vô vàn đẹp đẽ, có một màu xanh tươi mát rượi như lòng đại dương, có muôn vàn dạng loài vật khác nhau cùng sống chung nhau. Nếu mà tất cả muôn loài vật đều biết thương nhau, đừng ăn thịt lẫn nhau, thì sự sống trên hành tinh này đẹp đẽ vô cùng, phải không hỡi các bạn? Có một lần, chúng tôi cùng 10 người bạn và 3 vị giáo sư, một ông dạy Anh văn, một ông dạy Pháp văn và một ông dạy Việt văn rủ nhau đi săn. Chúng tôi đi săn bằng vàng thun, cung, tên, ná, không có súng. Vì lúc bấy giờ, đất nước chúng tôi đang có chiến tranh, nên người dân không có quyền có súng, chỉ quân đội mới có súng. Một người bạn của chúng tôi bắn được một con chim chết máu đỏ ướt cả lông. Đôi mắt con chim nở tròn lóng lánh, nhìn chúng tôi như oán hờn trách móc chúng tôi sao quá ác độc, đã cướp đi sự sống của một con chim nhỏ bé. Và nếu còn tiếp tục trò chơi săn bắn này, thì chúng tôi sẽ còn cướp mạng sống của nhiều con vật khác nữa. Nhìn con chim chết trên bàn tay của người bạn học mà chúng tôi không cầm được nước mắt của mình, cả tâm hồn chúng tôi tê tái, một niềm thương xót tận đáy lòng dâng lên cổ họng, khiến cho chúng tôi nghẹn ngào, nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa. Nhìn con chim đã chết mà chúng tôi cảm thấy như một người thân của mình chết, tôi thương con chim lắm, thương như một người mẹ thương con. Tôi thương con chim lắm, thương như thương thân mình. Tôi thương con chim lắm, thương như ai đang cắt ruột gan chúng tôi. Ngay liền lúc bấy giờ, chúng tôi ném chiếc súng cao su vào bụi cây trong rừng. Chúng tôi đâu có vui thú gì đi săn nữa, lòng dạ chúng tôi tê tái. Trò vui ấy đã chết đi trong lòng chúng tôi và chết đi vĩnh viễn. Suốt cuộc đời của chúng tôi, đây là lần đi săn cuối cùng. Chúng tôi mãi mãi xa lìa những hành động thiếu đạo đức hiếu sinh này, rồi cáo từ trở về nhà, lấy cớ là bị nhức đầu, không thể tiếp tục trò chơi ác độc này nữa. Từ đó, tâm hồn của chúng tôi không còn hứng thú trong trò chơi giải trí ác độc này nữa. Nhìn cái chết của con chim, chúng tôi ưu tư và suy nghĩ về sự sống của con người. Tại sao con người lại quá ác độc như vậy? Lấy sự giết hại sinh linh mà làm trò giải trí của mình, lấy thịt chúng sanh là món ăn mà không thương xót chút nào. Tại sao con người biết sợ chết, biết sợ đau, sợ khổ mà lại nhẫn tâm giết hại và ăn thịt chúng sanh? Con người có trí tuệ thông minh, biết đau khổ, biết ham sống, sợ chết, biết không muốn ai làm khổ mình, biết ác, biết thiện, biết xấu, biết tốt, biết thương ghét, biết thù hận, biết xấu hổ, mà sao lại nhẫn tâm giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh cho đành? Ăn thịt chúng sanh lại còn khen ngon, khen ngọt, lại còn cho thịt chúng sanh là béo, là bổ, vân vân. Giết hại và ăn thịt chúng sanh cũng chỉ là một thói quen ác đức, một thói quen mê lầm, một thói quen làm tan nát sự sống chung trên hành tinh này, một thói quen để tạo ra bao nhiêu tội lỗi, để rồi phải tự gánh chịu bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu bệnh tật khổ đau, mà các bạn có biết chăng? Vì thế, hôm nay muôn loài vật lần lượt đã vắng bóng, vắng bóng một cách đau buồn và thương nhớ. Buồn đau và thương nhớ cho những ngày êm đẹp, yên lành đã qua của tuổi đời thơ ngây của chúng tôi. Chúng tôi ao ước có một ngày nào đó, nơi đây người và loài vật sống bên nhau, thương yêu như anh em ruột trong một nhà. Nhưng làm sao có được hỡi các bạn? Hạnh phúc của ngày xưa trong tuổi thời thơ ấu đâu còn nữa. Những loài chim rừng và chúng tôi sống bên nhau với những tán cây trong khu rừng râm mát, chúng líu lo tiếng hót, ngày nay đâu còn nữa. Tại sao con người không tập sống thành một thói quen biết thương yêu sự sống trên hành tinh này? Một thói quen biết thương yêu sự sống trên hành tinh này là một thói quen tốt đẹp nhất, cao thượng nhất. Một thói quen mang đến cho muôn loài vạn vật có một cuộc sống bình an và nhiều hạnh phúc. Còn ngược lại, giết hại và ăn thịt lẫn nhau thì sự sống trên hành tinh này sẽ là một sự tàn phá, một sự phá hoại, một sự hủy diệt hành tinh sống thân yêu của chúng ta, mà chính con người rồi đây phải nhận lấy những hậu quả của chính con người đã gây ra. Tóm lại, đạo đức hiếu sinh là những hành động sống hàng ngày của con người mà mọi người ai cũng cần phải học tập và trau dồi để xứng đáng làm người. Làm người mà không còn mang bản chất hung ác của loài cầm thú thì mới thực sự làm người. Làm người biết thương yêu sự sống của muôn loài thì mới đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình, cho muôn loài sống trên hành tinh này. Làm người biết thương yêu và bảo vệ hành tinh sống của chúng ta thì mới thực sự làm người, mới xứng đáng làm người. Có làm người như vậy mới xứng đáng là người có đạo đức hiếu sinh. Còn ngược lại là phá hoại sự sống của nhau, làm đau khổ cho nhau, phải không hỡi các bạn? Đạo đức hiếu sinh có bốn chữ rất đơn giản, nhưng hành động của nó cao thượng và đẹp đẽ tuyệt vời. Ai là người yêu thích đạo đức hiếu sinh này? Ai là người quyết tâm sống một đời sống với đạo đức này? Nếu ai sống được với nó thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao, đời sống như ở cõi thiên đàng, tâm hồn trong sạch, thanh thản, an vui, không còn có một ác pháp nào tác động được vào tâm họ, không còn một chướng ngại nào làm dẫn đục tâm họ được. Các bạn có tin điều này chăng? Riêng chúng tôi thầm mong ước ngày nào đó mọi người trên hành tinh này sẽ sống với lòng thương yêu ấy, với đạo đức ấy, để đem lại sự thanh bình, yên ổn cho muôn loài. Và chúng tôi còn thầm mơ ước có ngày nào đó nhà nước và Bộ Giáo dục đưa đạo đức nhân bản vào chương trình học tập cho các em và các cháu, để sau này em và cháu của chúng ta biết sống thương yêu sự sống trên hành tinh, biết sống giữ gìn và bảo vệ môi sinh, biết sống có đạo đức, biết chan hòa tình thương mà không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.